Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 14. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ loại đan dược này ở trên thị trường xưa nay đều là có tiền cũng không thể mua được, căn bản sẽ không có người lấy ra bán. Sau khi Lý Thuần Dương bóc hột hai bình đan dược cũng theo đó dừng lại. Dù sao thì Lý Vân Tiêu là cháu ruột của hắn, không thể một lần làm tuyệt tình đến mức vô cùng. Sau này làm sao có nhiều cơ hội hơn nữa chứ. Lý Vân Tiêu nhìn hắn giống như xem lợn béo nhìn mình, không khỏi run cầm cập mấy lần. Lý Thuần Dương đột nhiên khà khà nở nụ cười nói, khách nhân đều đến đủ, chúng ta đi ra ngoài đi. Toàn bộ Lý phủ đều ở dưới thần niệm của hắn bao trùm, phát sinh mỗi một chuyện đều chạy không thoát con mắt của hắn. Bốn người Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường, Cổ Vinh cùng Kế Mông đã bị Lý Bạch Phong sắp xếp ở phòng kỵ sự. Các loại chè thơm, điểm tâm dồn dập đưa tới. Khi Lý Thuần Dương nâng Trần Đại Sinh đi vào, con ngươi của Tiêu Khinh Vương đột nhiên mở lớn, từ trên ghế đứng thẳng lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người, thật thành nói, người là Trần Đại Sinh à? Lý tiểu tử, người lên cấp Vũ Vương à? Lạc Văn Thường đối với Trần Đại Sinh không quen nên không có bao nhiêu tình cảm gợn sóng, nhưng mà nghe Lý Thuần Dương đã lên cấp Vũ Vương cảnh giới, lúc này trong con người mới lộ ra vẻ khiếp sợ. Trần Đại Sinh một mặt phiền muộn, từ hồ hơi có hồi ức, cười khổ nói, Khinh Vương, 5 năm không gặp. Tiêu Khinh Vương nhìn hắn một hồi, trầm giọng nói, năm đó người đã trúng hàn độc, không phải đã chết rồi sao? Trần Đại Sinh cười khổ lắc đầu. Sau khi Lý Thuần Dương nâng hắn ngồi xuống, mới thở dài, đem ngọn nguồn sự tình giảng giải ra một lần. Nghe mà Tiêu Khinh Vương giận dữ bực tức nói, Lý tiểu tử, khi đó vì sao ngươi không đến tìm ta? Nếu như việc này đúng là bệ hạ gây nên, ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đấy. Lý Thuần Dương than thở nói, năm đó ngươi không phải cũng trọng thương sao? Bản thân cũng có vấn đề, mà khi đó ta mới đến cấp vũ quân không lâu, căn bản không có thực lực chống đỡ chuyện này, chỉ có thể ẩn giấu đại sinh thôi. Tiêu Khinh Vương lặng lẽ không nói, những năm nay tình huống của hắn cũng từ từ suy thoái. Tuy rằng tên tuổi Vũ Vương vẫn còn, nhưng ngày càng lụn bại. Ngay cả năm đội trấn quốc thành về, hắn cũng hữu tâm vô lực. Hắn nhìn Trần Đại Sinh một chút, lại nhìn Lý Vân Tiêu một chút, trong mắt phóng ra tình mang, trực tiếp hỏi, Vân Thiếu, người nghiên cứu ra phương pháp chữa thương à? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, không sai, ta luyện chế ra một loại đan dược gọi là huyền hỏa đan, có thể áp chế hàn độc, nhưng cấp bậc quá thấp, chỉ có cấp 2, dược lực cũng có hạn. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, nhất định phải có chân khí trí dương trí cương của Lạc lão sư phụ tá mới được. Hắn thưởng thức nhìn bình thuốc trong tay, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định nói, nếu có thể hoàn toàn trị tận gốc thường thế của tiểu thống tĩnh, ta hy vọng tiểu thống tĩnh có thể vì Lý gia ta làm một vài chuyện. Tiêu Khinh Vương đại hỉ không ngớt, vấn đề của nhiều năm rốt cuộc có thể giải quyết. Nhưng nghe Lý Vân Tiêu nói lại trầm tư, cuối cùng ngừng tiếng nói, điểm ấy ta rõ ràng, được người ta ân huệ, ân tình này đương nhiên phải trả. Ta có thể vô điều kiện đáp ứng các ngươi 3 chuyện, chỉ cần đừng quá làm khó dễ ta là được. Được, 3 cái là đủ rồi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn mạnh ra tinh mang, cười to đưa tới bình thuốc chứa huyền hỏa đan. Lạc Vân Thường tự hồ không để ý tới những chuyện này, chỉ đã kiếp sợ nhìn Lý Vân Tiêu, sợ hãi nói, người luyện chế ra đan dược cấp 2, người làm sao làm được? Lý Vân Tiêu cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể giang hai tay, một mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, cách này không cẩn thận luyện chế ra rồi, vận may thôi. Sau khi Lạc Vân Thường thất thần ngắn ngủi, liền khôi phục bình thường, trong mắt lộ ra một tia kỳ lạ, lắc đầu nói, thì ra là vậy, người vẫn ẩn giấu sâu như thế, ngay cả ta cũng bị lừa gạt, hai ta trước đây còn vì người bận tâm không ngớt. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi cảm động, hắn biết trước đây Lạc Vân Thường là thật sự vì muốn tốt cho hắn, nhưng sau khi biết được tình nhân trong mộng của nàng dĩ nhiên là mình kiếp trước, nhất thời có một loại cảm giác khác thường. sau khi nhìn thấy nàng đều sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái cùng không tự nhiên. Hắn chân tâm cảm kích nói: cảm ơn Lạc lão sư vì Vân Tiêu làm tất cả. Chuyện lần này chỉ cần lão sư trợ giúp Trần lão gia tử cùng Tiêu Thông Lĩnh chữa khỏi nội thương, Lý gia chúng ta nhất định sẽ trả một phần thủ lao khiến ngài thỏa mãn. Lạc Vân Thường lắc đầu cười nói: Tiêu Thông Lĩnh cùng Trần lão gia tử vốn là sông đường quốc gia, trợ giúp bọn họ là việc nằm trong phận sự của ta, thủ lao liền không cần. Nếu ngày nào đó người có linh cảm, đừng quên gảy cho ta một khúc Quảng Lăng Tán, ta rất muốn nghe. Trên mặt của nàng dị thường bình tĩnh, nhưng thời điểm đó đến Quảng Lăng Tán, trong mắt tự hồ xuất hiện một tia gợn sóng nhộn nhạo lên. Tâm cảnh của Lý Vân Tiểu tựa hồ cũng theo tia gợn sóng này, tâm tình có chút dập dờn, trong lòng nhất thời kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nghiêm túc nói: ta nhất định sẽ vì ngươi gảy một khúc. Lời này của hắn có chút cụt hứng. Lạc Vân Thường sững sờ, liền nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa. Mọi người thương nghị một trận, liền quyết định ở lại Lý gia. Lý Vân Tiêu để Cổ Vinh phụ trách trị liệu, sau khi căn dặn vài câu liền đi bế quan. Ngày thứ hai, sáng sớm Lý Thuận Dương liền vào triều đi cầu điều quân lệnh. Phòng luyện công của Lý gia, Lý Vân Tiêu vẫn là lần thứ nhất tiến vào, so với Già Lam học viện còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Bất quá không có trận pháp trọng lực, nhưng hắn có Hắc Nữ đại kiếm, trạng thái bình thường đều là gấp 10 lần trọng lực gia thân. Dựa theo dự tính nguyên bản của hắn, mình tu luyện được là công pháp đứng đầu, con đường tu luyện cũng chính xác nhất. Ở dưới cường độ này, mặc dù không có cơ duyên cũng có thể sớm đến cấp võ sư mới đúng. Nhưng mình hấp thu kỳ độc của Mộng Bạch cùng hạo nhiên chính khí của trăm vị sĩ tử lại chỉ dừng ở thất tình võ sĩ mà thôi. Điều này làm cho hắn dị thường buồn bực. Lý Vân Tiêu lại thở dài một hơi, hai tay bắt pháp ấn, nín thở ngưng thần, đem thần thức chìm vào giới thần bi trong đan điền. Lúc trước sau khi sử dụng đồng thuật, trong giới thần bi tựa hồ hơi có phản ứng dị dạng. Hơn nữa không gian bên trong có thể làm cho đại diễn thần quyết hoàn chỉnh hiện ra, để cho hắn càng muốn mau chóng khai phát tiềm năng của bảo bối này. Thần thức của hắn ở trong giới thần bi hiện thành hình, hóa thành dáng dấp bản tôn, lặng lặng đứng thẳng ở trong không gian độc lập. Không gian trong huyền binh ta gặp qua không ít, đều là đem pháp tắc không gian đơn giản thông qua trận pháp cổ đọng lại. Nhưng loại không gian này đều là không gian tĩnh mịch. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời trôi nổi bạch vân điểm điểm, trên trời quang một mảnh sáng sủa, thở ra một hơi thật dài, quái dị nói: không gian nơi này thật giống như là một mảnh thiên địa tự nhiên, giống như bí cảnh, tự hồ là sống. Hắn 100% khẳng định thủ đoạn luyện chế giới thần bi này vượt xa lý giải của hắn. Toàn bộ Thiên Vũ đại lục tồn tại có thể luyện chế ra giới thần bi này. Hắn cau mày suy ngẫm, trong mắt lướt qua một vệt tinh mang, trầm giọng nói: gần như không tồn tại. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đi ở trên đại địa, lặng lặng cảm thụ không gian rung động. Hắn nhìn chằm chằm thân thể của mình một hồi lâu mới tự nói: có thể làm cho thần thức ngừng hóa không tan, linh hồn trực tiếp hiện hiện. Quy tắc trong giới thần bi này cũng ngoại giới, tự hồ không giống nhau lắm. Hắn tự do ở bên trong đi vài bước, làm mấy cái động tác, đột nhiên sắc mặt trở nên hơi có chút quái dị một chút. Sau khi trầm tư một lát, linh hồn huyễn ảnh của hắn ở trong giới thần bi bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm quyết, cùng bản thể không khác nhau chút nào. Một trong một ngoài, đồng thời tu luyện. Điểm khác biệt chính là bản thể của hắn hấp thu là thiên địa nguyên khí, mà linh hồn của hắn là ở trong giới thần bi cô đọng hồn lực. Hai thứ đồng thời tiến hành, chỉ có tâm thần liên kết vốn là một thể, tương hỗ không quấy nhiễu. Quả nhiên là hai loại thiên địa quỷ tác. Trong mắt của hắn tuôn ra tình mạng, lộ vẻ đại hỷ, kích động nói: nếu là như vậy, lúc ta tu luyện, há không phải có thể phân tâm dị dụng, linh thể cùng tu? Đã như thế, mặc dù việc tu luyện của ta so với thường nhân càng thêm gian nan, nhưng có thể tiết kiệm ra một nửa thời gian. Hơn nữa ở trong giới thần bi, đại diễn thần quyết có thể trực tiếp hiện hình, như vậy hồi phục hồn lực thuật luyện sự cấp 9 cũng sẽ không còn là xa xa khó vời. Tu luyện linh hồn so với tu võ mà nói phải gian nan gấp 100 lần. Tuy rằng hắn mang các loại công pháp luyện hồn kỳ dị, nhưng đại đạo chi đồ mãi mãi không có đường tắt. cho dù nắm giữ tài nguyên tốt cũng không cách nào tịnh được khổ tu. Gian khổ thời gian rèn luyện, bất kỳ một tên võ giả hay thuật luyện sư nào đều là vĩnh viễn không ngừng tu luyện mới có thể trở thành một vương hào kiệt. Tuy rằng giới thần bí kia hắn có không thể nào hiểu được, nhưng đã có tâm niệm tương thông. Hắn biết mình bây giờ thực lực quá thấp, căn bản là không có cách nào tìm kiếm đến tột cùng. Việc cấp bách chính là mau chóng tăng cao thực lực. Linh hồn của hắn ở trong giới thần bí cô đọng lên đại diễn thần quyết. Thân thể ở trong mật thất Lý Gia thì bắt đầu làm các loại động tác quái dị của bát thiên luyện thể quyết. Trọng lực cũng cẩn thận từng ly từng tí khống chế tăng cường, đem cả người mình bỏ vào biên giới cực hạn. Chỉ còn như vậy mới có thể không ngừng đột phá. Ở dưới trạng thái bát thiên luyện thể, trọng lực tăng cường đến 30 lần, rốt cuộc đạt đến cực hạn chịu đựng. Bắp thịt cùng toàn thân đều bành trướng, cảm giác trướng đau truyền vào trong đầu. Linh hồn huyễn ảnh ở trong giới thần bí cũng chịu đến quấy nhiễu, khẽ cau mày. Bản thể của Lý Vân Tiêu đột nhiên bắn ra một điểm quang mang to bằng đậu tương, nhất thời từ trong giới thần bí bay ra 10 khối hạ phẩm nguyên thạch xếp hàng ở trước người hắn. Hạc tượng đại kiếm ở trong lòng bàn tay hóa kiếm thành trường, một vệt kim quang thoáng hiện, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch nhất thời nổ tung ra. Nguyên khí ẩn chứa ở trong đó như hơi nước sôi trào bắt đầu tràn ngập. Nguyên thạch vỡ vụn dồn dập hóa thành bột phấn, quy về tro bụi, tung bay ở trong mật thất. Tạo hóa nhất khí, hấp cho ta. Lý Vân Tiêu đánh xong, thân thể trong nháy mắt đã trở lại bình thường, từ kiểu chữ bá thiên khôi phục chữ cũ. Hai tay tạo thành hình chữ thập, ổn như là thái sơn. Lỗ chân lông quanh thân dường như toàn bộ mở ra, ngàn tỷ vạn tế bào toàn thân tựa hồ bắt đầu hô hấp. Lượng lớn quyền khí tỏa khắp mặt đất, trong nháy mắt những phong bạo hướng về thân thể Lý Vân Tiêu cuốn tới. Hắn hô hấp phối hợp huyết dịch cùng chân khí toàn thân vận chuyển, vừa hít một cái, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí bị hút vào hơn một nửa, chuyển hóa thành chân khí tinh khiết nhất ở trong người lưu chuyển. Trong quá trình này có hơn nửa nguyên khí cuối cùng sẽ trôi đi, một số ít bị thân thể hấp thu, cuối cùng cô đọng trầm tích xuống, lại theo kinh mạch trở về trong đan điền, hóa thành chân khí của mình. Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ. Hồn thể khí quả nhiên có ngàn vạn tia liên hệ vi diệu. Ở dưới hai loại trước phụ trợ, ta vận chuyển tạo hóa nhất khí quyết, dĩ nhiên có thể một lần hấp thu lực lượng của 8 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ở kiếp trước thời điểm cảnh giới này, có thể hấp thu 2 khối một lần cũng đã là nghịch thiên rồi. Trong mắt hắn xẹt qua một tia thần quang, tự nói: ba loại cùng tu, mỗi lần lên cấp cần nguyên khí đều là nhiều gấp mấy lần võ giả bình thường, nhưng tốc độ hấp thu cũng hơn võ giả bình thường mấy lần, như vậy ta cũng không có chịu thiệt. Hơn nữa, ở dưới loại phương thức tu luyện này, coi như là mới vào võ sư, chân khí cũng chưa chắc tinh túy như ta. Chờ thời điểm ta lại trở về cửu thiên cảnh đỉnh phong, toàn bộ thiên vũ giới còn có ai là địch thủ của ta? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nóng rực, lấy trời lượng lớn nguyên thạch như ném rác tung lên thiên không. Hắc đấu đại kiếm không ngừng oanh kích ra, viên viên nguyên thạch nổ tung. Chỉ chốc lát, toàn bộ mật thất nồng độ nguyên lực dày đặc như là thực chất. Tạo hóa nhất khí công hút vào toàn bộ cho ta. Những nguyên lực này nếu tùy ý tỏa ra khắp, kết quả cuối cùng là sẽ trở về bên trong đất trời. Nhưng ở dưới tạo hóa nhất khí công của Lý Vân Tiêu, căn cơ của hắn như là trung tâm một cơn lốc xoáy. Nguyên khí bốn phía như long quyển loại nhỏ dồn dập thu vào trong thân thể Lý Vân Tiêu. Nếu cảnh tượng như thế này bị người ngoài nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng. Trên thân thể của hắn đột nhiên phát sinh các loại biến hóa quái lạ. Thân thể giống như khí cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu bành trướng, kinh mạch cũng bị nò căng mấy lần. Không được, hấp hơi quá nhiều rồi, ta quá tham rồi. Hắn phát hiện năng lực chịu đựng của thân thể mình ở dưới lượng lớn nguyên khí rót vào, trong thời gian ngắn liền vọt tới đỉnh cao, toàn thân như muốn nổ tung ra. Mặc kệ, chết thì chết, chỉ đem nguyên khí của hơn 100 khối hạ phẩm nguyên thạch mà thôi, chẳng lẽ còn có thể căng nứt ra sao? Trong hai mắt của hắn hiện đầy tơ máu đỏ chót, huyết mạch kinh người ở trên người cũng hiện hiện ra từng cái từng cái, thật giống như cây cảnh rễ chỉ chít rào nhau, dáng dấp trông thật khủng bố. Từng tiếng rít gào ngột ngạt đến cực hạn như lôi đình đổ vang từ trong lồng ngực trống to mà ra. 3 tiếng qua đi, trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu nứt ra từng vết máu, máu tươi chảy ra, trong đôi mắt cũng có huyết lệ, nhưng vẻ mặt của hắn lại dị dạng bình tĩnh, ánh mắt như nước trong suốt. Toàn bộ vật thất bỗng yên tĩnh lại, nguyên khí nguyên bản cuống quyển cũng biến thành chậm rãi, bắt đầu đình chỉ lưu động. Lý Vân Tiêu không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở nơi đó, thật giống như không có một tia khí tức, ngay cả trong con người ánh sáng cũng bắt đầu ảm đạm đi. Cái cảm giác này đúng là ta không chịu nổi, thân thể ta tan vỡ sao? Chuyện cười, làm sao có khả năng? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tinh mang trong con người lần thứ hai bùng nổ, tự hồ như tinh thần nổ tung, linh hồn huyễn ảnh ở trong giới thần bí đột nhiên biến mất, thần thức trở về vị trí cũ, tâm thần hợp nhất. Một tiếng nổ hống bất khuất kinh thiên truyền ra, hai mắt của Lý Vân Tiêu trợn tròn, nằm ngón tay hư nắm, xương cốt trên người nổ vang một trận. Trong vật thất nguyên khí nguyên bản bình tĩnh xuống, lần thứ hai chịu đến lôi kéo mà điên cuồng tràn vào. Cảnh giới thất tình võ sĩ, con mẹ nó, trực tiếp xông tới cho lão tử. Hắn thét lên một tiếng, lực lượng thần thức mạnh mẽ dẫn dắt nguyên khí không ngừng tràn vào, bắt đầu điên cuồng xông phá bình cảnh thất tình. Từng luồng nguyên khí như sóng biển không ngừng đập đánh, tinh lực cả người hắn sôi trào. Ngoài ra dâng lên từng cái bọng máu, hàm răng cắn chặt, trong thất khiếu chảy ra huyết dịch. Tiếng sấm rền ầm ầm vang lên ở trong đầu, nhất thời cả người đột nhiên buông lỏng. Một luồng sức mạnh hoàn toàn mới tràn vào thân thể, kinh lạc quanh thân, thoải mái thích ý không nói ra được. Rốt cuộc cũng thành công rồi, ta còn chưa có chết. Lý Vân Tiêu cười lớn vài tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Tình cảnh mới vừa rồi nếu vận khí kém, có chút sơ sẩy, khả năng chính là trực tiếp bảo thể mà chết, vạn kiếp bất phục. Nhưng những võ đạo cường giả này, cái nào không phải là người điên? Cảm thụ lực lượng bát tinh trong cơ thể như sông lớn dâng trào. Sau khi Lý Vân Tiêu cười to, cũng có chút nghĩ ngợi mà sợ. Thầm nghĩ sau này không thể liều mạng như vậy. Một lần số mạch có thể, nhưng không có nghĩa là nhiều lần đều có thể qua. Chuyện như vậy xuống một lần liền triệt để treo màn. Trong mật thất Lý gia có một phòng nghỉ ngơi cùng phòng tắm đơn độc. Hắn cọ rửa lại vết máu trên người mình, thay đổi một bộ quần áo sạch. Những vết thương kia ở dưới chân khí vận chuyển đã cấp tốc khôi phục lại, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới bát tình võ sĩ. Nhưng ngoài cửa có truyền âm đi vào, đó là có việc gấp cần thương lượng. Hắn hơi nhướng mày, lộ ra một tia không thích cùng bất đắc dĩ. Bóng người lóe lên liền đi ra ngoài. Ngoài cửa chính là lão gia tử. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu đi ra, lúng túng nở nụ cười, ho khan nói: "Là như vậy, ta vốn cũng không muốn đánh gãy người tu luyện. Thế nhưng, à, ngươi sẽ ra chuyện gì? Ngươi đột phá đến bát tinh võ sĩ rồi." Nguyên bản lời muốn nói trực tiếp bị nghẹn tiến trở về. Hai mắt biến thành chuông đồng, miệng mở to có thể nhét vào cả quả dưa hấu. Lý Vân Tiêu cao mày nói: "Đến cùng là chuyện gì mà mau nói? Nếu không phải ngài không có việc gì đến quấy rầy, ta đã dự định lên cấp võ sư mới trở ra." Lý Thuần Dương a một tiếng, vẫn là há mõm trừng mắt, tựa hồ như hoàn toàn choáng váng rồi. Trong đầu thì trống rỗng, dù sao thì chuyện này thực sự quá quỷ dị, quá khó tin. Ngày hôm trước hấp thu hạo nhiên chính khí của đám thư sinh kia mới đột phá đến thất tinh, hiện tại mới qua 2 buổi tối liền biến thành bát tinh rồi. Sao có thể có chuyện đó được? Coi như mỗi ngày hắn lấy đan dược cấp 9 ăn như ăn cơm cũng không khuếch đại như thế. Cứ theo tốc độ này, lại qua mấy tháng nữa còn không trực tiếp lên cấp vũ đế sao? Lý Vân Tiêu xoay cười, liền muốn vào mật thất. Không có chuyện gì thì ta tiếp tục tu luyện đây. À, đừng đi, có việc có việc. Lý Thuần Dương vội vàng kéo Lý Vân Tiêu lại, đem nội tâm của hắn chấn động coi thành ảo giác của mình, nhưng không tồn tại. Vậy mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Hắn nín thở, ngưng thần, quyết định sẽ không tùy ý điều tra thực lực của Lý Vân Tiêu, như vậy sẽ không thất thố. Quả nhiên sau khi bình phục tâm cảnh, liền vội vàng đem sự tình đơn giản nói ra một hồi. Hóa ra là sự tình điều quân lệnh, lão gia tử để không dám vào triều. Sau chuyện sĩ tử Tam Hiền, ai quy ẩn thì quy ẩn, em về nhà thì về nhà, còn có Điền Điền khủng khủng. Lập tức chuyện làm ăn ở trên sông Tần Hoài liền trở nên vắng ngắt. Khổng Nhân Nghĩa càng đã tức giận đến phun báo ba lần, sụt cào không dậy nổi, lại cho người nâng lên cáng cứu thương, triệu tập hết thảy thái phó ở quốc tử giám, tập thể tụ tập ở Kim Loan Điện, chờ Lý Thuần Dương cho hắn một cái câu trả lời. Sợ đến mức Lý Thuần Dương ở rất xa nhìn thấy liền trốn ngay. Nghe nói đám người kia ngày hôm nay còn ở trong triều, không đợi được bọn họ thì không bỏ qua. Lúc này mới bất đắc dĩ gọi Lý Vân Tiêu đi ra tìm đối sách. Má nói chứ, một đám thư sinh tay trói gà không chặt, lão giả từ người sợ cái đếch gì, ai cản giết ngay. Trong mắt của Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia sát khí, mạnh mẽ nói. Trong lòng của Lý Thuần Dương nảy ra một cái cười khổ nói, nếu là đại thần bình thường ta giết thì giết, nhưng Khổng Nhân Nghĩa này là thánh nhân hậu đại, đại biểu chính đảng, nhỏ giả chính thống trong thiên hạ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thiên hạ sĩ tử. Nếu như ta giết hắn, bị người trong thiên hạ dùng gọi bút làm vũ khí, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người ta phỉ nhổ đấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu như đao nhìn chằm chằm Lý Thuần Dương, thở dài lắc đầu nói, lão giả tử vẫn là tâm thế tục quá nặng, cần biết người theo đuổi võ đạo như chúng ta chú ý chính đạo, thực lực chí tôn, khoái ý ân cừu. Cái gì mà nho gia chính thống, những thứ này đều là ngu dần thuật của đế vương tần tục. Ở trong mắt của chúng ta, cùng cặn bã có gì khác biệt chứ? Trước thời điểm chúng ta quát tháo cửu tiêu, tiêu ngạo đại lục, cúi đầu nhìn người trong thiên hạ, ai dám mắng ta? Lý Thuần Dương trợn mắt há mồm. Lý Vân Tiêu nói những chữ ở trong đầu của hắn như kinh lôi nổ vang, oanh đến đầu của hắn ong ong rung động. Loại người như chúng ta còn sợ thiên hạ? Lão già tưởng ngang dọc nhiều năm bạch chiến xa trường mà không sợ, hôm nay dĩ nhiên lại sợ một đám nho sinh cổ hủ, thật đã để cho Vân Tiêu chê cười. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần lạnh xuống, nhưng sát ý nồng đậm lại không hề che giấu chút nào tản mát ra, lạnh lùng nói, hôm nay ta liền muốn quét dọn những dùm dế cổ hủ này, xem ai có thể chặn ta. Trên người của hắn có một luồng sát khí rất lớn tản mát ra, theo bước tiến của hắn mà không khí lưu động, sát khí lướt qua trên mặt Lý Thuần Dương, để cho vị vũ vương cường giả này cũng không nhìn được rùng mình một cái, nội tâm càng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa nãy Lý Vân Tiêu nói để cho hắn như sấm bên tai, có cảm giác rộng mở trong sáng, thật giống như con đường võ đạo đột nhiên mở ra ở trước mắt, sợ hãi rụt rè, làm sao chứng đạo, chỉ có một đường hướng về phía trước, người ngăn cản ta thì đánh cho tơi bời mới là bản sắc của võ giả. Mà hiện tại trên người Lý Vân Tiêu tàn mát ra sát khí, càng làm cho vị lão tướng trong chuỗi chiến trường này giết người vô số này cảm thấy sợ run tim mất mật. Đây là loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, là căn nguyên nhất. Làm sao có khả năng, làm sao tiểu tử này sẽ có sát khí nặng đến như thế? Phảng phất như giết chóc ngàn tỷ sinh linh, nhiễm vô số nhân quả nghiệp lực mà thành. Ngay cả ta ở trước mặt hắn cũng cảm thấy từng tia khiếp sợ. Trong mắt của Lý Thuần Dương một mảnh mê man, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu vị tôn tử này. Loại sát khí kia chính là do linh hồn tản mát ra sát khí. Tuy rằng kiếp trước Lý Vân Tiểu giết người không nhiều bằng Lý Thuần Dương, nhưng giết nhiều đều là một phương cự kinh, tổng sự bá chủ, sát khí trên thân mỗi người kia đều hơn xa Lý Thuần Dương vạn lần. Hắn đã từng đứng trên đại lục đỉnh phong, loại khí chất quân lâm thiên hạ kia càng là khiến lòng người sinh kính sợ. Tổ tôn hai người sóng vai cưỡi khoái mã che vào tử cấm thành, hai người không hề che giấu khí tức trên người chút nào. Người hai bên đường ở rất xa đã cảm giác được một luồng khí thế làm người ta sợ hãi run rẩy, sớm liền tránh thoát ra rồi. Lý Thuần Dương nhìn kỹ vẻ mặt của tôn nhi, nội tâm cảm khái không thôi, đồng thời cũng sinh ra vẻ ngóng trông con đường võ đạo vô tận kia. Nguyên bản sau khi đến cấp vũ vương, hắn đã hài lòng lắm, cảm thấy đạt đến đỉnh cao cuối cùng của nhân sinh. Nhưng vào giờ phút này, ở trên người Lý Vân Tiêu cảm thụ loại khí thế đại tông sư kia, nhất thời cảm giác ánh mắt của mình quá mức hẹp hòi. Mà mình ở trên võ đạo chỉ là cất bước mà thôi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ xử lý xong chuyện của Tần Quyền, hắn liền triệt để rũ sạch việc ở phạm tục, chuyên tâm tu luyện. Phía trước là người phương nào? Đây là trước cửa hoàng cung, không được cản trở, mà mau xuống ngựa đi bộ.

nhìn như vô tình hay cố ý liếc Tần Dương một chút. Trong lòng của Tần Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Kim sư quân đoàn trấn thủ Bạch Đầu Trấn đã hơn 100 năm lịch sử. Phía trước là Đại Mãng Sơn có yêu thú qua lại, chưa từng bị quân đội Bạch Chiến Quốc đột phá. Chuyện lần này có thể nói cực kỳ mơ hồ. Kỳ thực các đại thần trong triều đều có thể suy đoán, nhưng ngài không nói ra. Tần Chính làm hoàng đế nhiều năm, sao không biết trong cơ thể có huyền cơ? Nếu bị phụ vương biết mình vì tranh cướp vương vị, cố ý dẫn quân địch nhập cảnh, này đừng nói là vương vị, sợ là vương tử cũng đừng muốn làm nữa. Cả người của hắn kinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp người, nhưng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần mình chết không thừa nhận, anh cũng không bắt được chứng cứ. Tần Chính chậm rãi nói, Côn Kim Thành có 40 vạn phi long quân đoàn của phi long tướng quân trấn thủ. Mặc dù kẻ địch có 100 vạn đại quân cũng khó có thể đột phá, vì lẽ đó trẫm cùng chư vị ái khanh đều cho rằng cầu viện chỉ là tin giả. Mục đích thật sự của kẻ địch là muốn dẫn trung ương quân của chúng ta ra, sau đó trực tiếp xuôi nam, kiếm chỉ thủ đô. Đây mới là mục đích thực sự của bọn họ. Thì ra là như vậy, nhưng nếu quân tình là thật thì sao? Lý Vân Tiểu nghiêm nghị nói, Bạch Chiến Quốc phá Côn Kim Thành là có thể xu quân xuôi nam. 13 chủ thành của Thiên Thủy Quốc tất cả đều bị bỏ vào trong túi của địch. Đến thời điểm đó, trung ương quân của bệ hạ có thể ngăn trở 100 vạn đại quân hay không? Hắn nói điểm ấy cũng chính là sầu lo trong lòng của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt của Tần Dương âm lạnh, quay về phía một tên đại thần trong triều liếc mắt ra hiệu. Thân thể đại thần kia chấn động, lau mồ hôi lạnh trên trán, đi ra khỏi hàng cao giọng nói. Lý Vân Tiểu, bị nhốt chính là cha của ngươi, ngươi đương nhiên sốt ruột rồi. Cố ý đem sự tình đó nghiêm trọng lên, cũng là hợp tình hợp lý. Điều binh lệnh chính là quốc gia đại sự, sao có thể tùy ý được, nhất định phải bàn bạc kỹ càng mới được. Nội tâm của vị đại thần này cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng căng thẳng. Sau khi hắn được kiến thức Lý Vân Tiểu lợi hại thế nào, nội tâm mơ hồ có chút sợ sệt. Nhưng mà mệnh lệnh của đại vương tử lại không dám không nghe, chỉ có thể làm chim đầu đàn đi ra tranh luận. Thái âm hàn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang làm người ta chấn động, hồn phách xẹt qua trời cao, trực tiếp điểm ở trước yết hầu của vị đại thần kia. Trên Kim Loan Điện nhất thời hoảng loạn lên, lượng đơn thị vệ vội vàng vây quanh ở trước người Tần Chính, thành âm bảo vệ bệ hạ xôn xao. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, gian thần tắc tử, không để ý tới giang sơn xã tắc của Thiên Thủy Quốc ta. Trước khi đại quân xuất trình, điên bắt người tế cờ. Về mặt của Tần Chính cũng đầy giận dữ, kịch liệt ho khan nói, Lý Vân Tiêu, trên cung điện dám rút kiếm, người muốn gì? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, bệ hạ, ta là mang theo quân tình hết sức khẩn cấp mà tới. Sự tình quá mức khẩn cấp, vì lại đó chưa từng giải áp tá bình, xin thứ lỗi. Hôm nay vừa vặn bắt được một sầu bọt quốc gia, trước khi xuất chính liền lấy hắn tế cờ vậy. Hàn kiếm hướng về phía trước hơi điểm nhẹ, dù chưa chạm đến da, nhưng hàn khí nhập vào cơ thể, máu tươi chảy ra, bị đông cứng thành màu đen. Đại thần kia sợ đến hai chân run rẩy, trực tiếp quỳ xuống, trong đũng quần càng tỏa ra mùi khai buồn nôn. Hàn run cầm cập gạo khóc nói, bệ hạ cứu mạng, đại vương tử cứu ta. Tần Dương cũng không nhịn được nữa ra khỏi hang nói, phụ vương, Lý Vân Tiêu này lấy tính mạng của đại thần coi là trò đùa, giả gây giả dại ở trên triều chính hồ đô, kính xin phụ vương hạ lệnh xử tử người này. Lý Thuần Dương sầm mặt lại, khí thế trên người đột nhiên tản mát ra, hình thành một luồng uy thế ngập trời, mạnh mẽ ép về phía Tần Dương. Tần Dương làm sao chống đỡ được uy thế vũ vương của hắn, nhất thời bị oanh bay ra ngoài, đập vào vách tường trong Kim Loan Điện, xương ngực gãy vỡ phun ra một ngụm máu tươi. Lão già tử tức giận lạnh giọng nói, anh muốn xử tử tôn nhi của ta, hiện tại liền đứng ra. Toàn trường đều cả kinh, lại dám ở trên Kim Loan Điện trực tiếp đánh đập vương tử. Tên đại thần run cầm cập không ngớt kia cũng ngây người trên như phỗng. Chủ tử của mình ở trong mắt người ta là muốn đánh là đánh, xong đời, lần này triệt để xong đời. Ai bảo mình đứng sai phe chứ? Hai mắt của hắn tối sầm, nhất thời ngất đi. Con ngươi của Tần Chính cũng đột nhiên co lại, lướt qua từng tia tức giận cùng sợ hãi. Khi thế trên người Lý Thuần Dương so với năm đó càng sâu. Những năm gần đây sợ là đã có đột phá không nhỏ. tâm thần của hắn càng chìm xuống dưới. Bệ hạ, Giang Sơn giả tắc của Thiên Thủy Quốc trọng yếu hay là lão thất phu này trọng yếu, lẽ nào ngươi còn do dự? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, nhìn chăm chăm vào Tân Chính, lạnh lùng nói: nếu bệ hạ cảm thấy ta hồ đồ, vậy quân tình khẩn cấp kia coi như ta không nói. Người Lý gia chúng ta cũng vui vẻ về quê dưỡng lão, việc này liền thôi. Ánh mắt của hắn ở trên người các đại thần xung quanh điểm qua từng cái, cười lạnh nói: nếu Giang Sơn giả tắc đổi chủ, các người những giả áo túi cơm này vẫn như cũng có thể trở thành thân tử Tân Triều, tước vị bổng lộc không thay đổi. Nhưng bệ hạ, thật là làm lạnh tâm trung thần. Ông cháu hai người một miệng tiện, một thần ủy đẫm đẫm. Tất cả mọi người trong triều đều lặng lẽ không nói, cũng không ai dám chỉ trích. Tần Dương từ trên vách tường giãy giụa đi ra, máu me khắp người, đầy mắt đều là vẻ thâm độc. Lần này hắn cũng học ngoan, không dám lại nói chuyện, trực tiếp trở về trong hàng cũ của mình. Tần Quế Ti cười thỏa mãn nở hoa, tâm tình kích động không thôi. Xem dáng vẻ của ông cháu Lý gia, nếu Tần Chính Công chịu phát bình, sợ là sẽ trực tiếp ở trong điện thay đổi triều đại, cũng không phải là không được. Sắc mặt của Tần Chính ngưng trọng dần dần ung dung ra, tràn đầy mệt mỏi từ tốn nói: Vân Tiêu nói phải, đã như vậy, trẫm liền hạ lệnh để Tĩnh Quốc Công làm chủ soái, từ trong trung ương quân kiểm kỳ nhân mã, ngày hôm nay xuất phát. Lý Tuần Dương cao chân mày lại cao giọng nói: những năm gần đây thần suy yếu, đã không cách nào đảm nhận chức trách lớn, nhưng chức vụ chủ soái này, thần tất nhiên sẽ tìm một người lão luyện, kính xin bệ hạ yên tâm. Má đó chứ, từ khi thế vừa nãy kia, sợ đã sắp tới Vũ Vương rồi, còn thân thể suy yếu cái gì? Trong nội tâm của đám đại thần đều mắng tỏ không ngớt. Tần Chính cũng sầm mặt lại, hừ lạnh nói: theo ý người. Ánh mắt của Tần Dương Tử ở trên người hàng ngũ võ tướng đảo qua, trong đó có mấy người kẻ vút cằm gật đầu ra hiệu, chính là người tâm phúc của Tần Dương, đại lão trưởng quản trung ương quân. Trong lòng Tần Dương cười lạnh không ngớt: coi như Lý Thuần Dương ngươi tự mình điều quân, ta cũng cho ngươi một cái thùng rỗng, huống hồ còn đổi người khác, lần này xem ngươi làm sao mà lấy quân. Mấy người dùng ánh mắt giao lưu từng người đều bị Lý Vân Tiêu đặt ở trong mắt. Hắn cũng cười lạnh một tiếng, tiến đến phía trước nói: bệ hạ, còn có một chuyện, hy vọng bệ hạ ban tặng thượng phương bảo kiếm, nếu có người không nghe thánh lệnh, thần có thể tại chỗ tru diệt, duy trì thiên uy. Lần này Tần Dương cùng vài tên đại lão trong quân kia đều biến sắc mặt, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên lại có một chiêu này, lập tức có chút hoảng hốt lên. Đến thời điểm đó, hắn có thượng phương bảo kiếm trong tay, những người mình không phục tùng quân lệnh, nói giết là giết, kết cục như Khổng Nhân Nghĩa, chết cũng là chết vô ích. Tần Chính sững sờ, lập tức phất tay áo nói: thượng phương bảo kiếm là vật giết chóc, không thể tùy ý ban ra. Ngươi cùng trung ương quân phối hợp, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng trục xuất ngoại địch mới là chính đạo, việc bảo kiếm không thể nhắc lại. Hắn nào không biết tâm tư của Lý Vân Tiêu, liền kiên quyết từ chối, chỉ lo giày rửa nữa sẽ sinh biến, vội vàng nói: trẫm hơi mệt, bãi triều. Lúc này Tần Dương cùng một đám tướng lĩnh kia mới thở vào nhẹ nhõm, đầy mắt đều đã oán khí nhìn chăm chăm tổ tôn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng một cước đá vào trên người đại thần té xỉu kia, để hắn tỉnh lại, như năm con gà nâng lên, cười lạnh nói: chờ ngày mai đại quân xuất chinh, liền lấy cớ, lấy người tế cờ. Đại thần kia sợ khãi đến gào khóc, nhìn thấy Tần Dương ở một bên, vội vàng nói: đại vương tử, đại vương tử, cứu ta. Sắc mặt của Tần Dương âm trầm, muốn từ trong tay hai tổ tôn kia cứu người là không thể nào, liền an ủi nói: người an tâm đi, người nhà của ngươi ta sẽ chăm sóc. Đại thần kia vừa nghe, nhất thời hai mắt tối đen, lần thứ hai ngất đi. Lý Vân Tiêu cười to nói: đại vương tử quả nhiên là nhân nghĩa từ hoài, tại hạ trước tiền cáo từ trước, ngày mai điểm tướng đại gặp lại. Hắn cùng lão gia tử mang theo vị đại thần kia quay người rời đi. Sắc mặt của Tần Dương âm trầm như muốn chảy ra nước, nhất thời mấy đại đáo của trung ương quân dồn dập xúp lại, thần sắc trong mắt từng cái bất định. Tần Quyền từ bên người hắn đi ngang qua, một mặt quan tâm nói: đại ca, vết thương trên người còn đau không? Tiểu đệ có mấy bình thánh dược chữa thương rất tốt, là thánh dược cấp 3, nếu không lát nữa liền phái người đưa tới cho đại ca. Sắc mặt của Tần Dương âm hàn, cười giận dữ nói: Tần Nguyệt, đừng cao hứng quá sớm, xem ai cười đến cuối cùng. Đến thời điểm đó, đại ca sẽ hào hào chữa thương cho ngươi. Tần Quyền lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ trầm trọng, thở dài nói: đại ca không cảm kích thì thôi, thế nhưng lần sau đừng lỗ mãng như vậy. Thần uy của Tĩnh Quốc Công, nếu không cẩn thận làm đại ca trực tiếp quỳ tiền, nay để tiểu đệ làm sao chịu nổi. Nói đến câu cuối cùng, hắn không khỏi cười to lên. Cùng Tần Dương đấu đầu như vậy, chưa từng có ngày nào sảng khoái như hôm nay. Một đám trưởng thần phía sau hắn, mỗi người cũng nở nụ cười. Trên cung điện, chỉ để lại một đám dòng chính của Tần Dương, mặt âm trầm như nước. Tần Quyền trong hoàng cung liền cưỡi ngựa đuổi theo tổ tôn Lý Vân Tiêu. Một lát sau liền chạy tới, cho người bắt lấy đại thần kia, chuẩn bị ngày mai tế cờ. Hắn đầy mặt khâm phục, hướng Lý Vân Tiêu cười nói: Vân thiếu sau ngày hôm nay là chân chính khiếp sợ triều chính. Hôm nay giám đốc học viện tổ chức tuyển quân, có hứng thú tới quan sát không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát cười nói: Cũng được, học sinh quân này tương lai là nhân mã dòng chính trung thành nhất của Nguyệt Vương Tử Điện Hạ, ta liền đi xem. Tần Quyền cũng làm một mặt hưng phấn, chuyện thành lập học sinh quân này cũng quá phù hợp với hắn. Hắn còn trẻ tuổi, ở trong triều người ủng hộ ít, hơn nữa thần tín cũng không nhiều. Trước mặt cấp thiết nhất chính là bồi dưỡng lên một nhánh sức mạnh của mình. Mà những học sinh bình dân không có bối cảnh gì lại có thực lực là ứng cử viên thích hợp nhất. Lúc này mấy người đổi đường, dục ngữ hướng về Già Lam học viện chạy đi. Giờ khắc này đã là kỳ nghỉ, nhưng học viện bên trong vẫn phi thường náo nhiệt. Hàng năm vào kỳ nghỉ hè đều sẽ có một ít nhiệm vụ rèn luyện để học sinh tự do lựa chọn. Những nhiệm vụ rèn luyện kia không chỉ nâng cao kinh nghiệm bản thân, hơn nữa hoàn thành đều có phần thưởng giá trị. Đối với đại đa số học sinh đều là bần dân, liền có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Hết tập 14.